Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả: Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19, phần 19. Tiểu nãi miêu dùng móng vuốt đem Miêu Lung Môn lay khai, nhẹ nhàng nhảy đi vào. Mèo đen vẻ mặt cảnh giác lẻn đến Miêu Lung góc. Này nãi miêu muốn làm gì? Hắn chính suy nghĩ, liền thấy màu trắng mao đoàn tử từng bước một hướng chính mình tới gần. Hùng hổ, mèo đen nhìn không thấu sơ bạch, càng thêm cảm thấy này chỉ tiểu nãi miêu sâu không lường được. Dừng ở nó trong tay khẳng định không kết cục tốt, hắn khẽ cắn môi, nhưng người tránh đi tiểu nãi miêu duỗi lại đây móng vuốt. Từ lung môn vụt ra đi, muốn chạy trốn, nhưng tiểu nãi miêu so với hắn càng mau, cơ hồ là đồng bộ đuổi theo, thấy nhất thời vô pháp ném ra nó. Biết càng kéo thời gian càng nguy hiểm, mèo đen tứ chi đột nhiên bắt đầu kéo trường, nháy mắt biến thành một cái hai mươi mấy tuổi nam nhân. Nam nhân tuét miệng, xoay người, mèo con, đây là ngươi bức ta, lấy miêu hình đấu không lại. Dùng hình người này nãi miêu tổng không có biện pháp đi. Tốt xấu hắn cũng là cái người trưởng thành, hai tháng đại nãi miêu dựa vũ lực tổng có thể thu thập thỏa thỏa. Sau đó đáp lại hắn chính là nghênh diện hồ đi lên một chương miêu bánh. Sơ bạch ba ở trên mặt hắn, lưu viên miêu đồng nhìn chằm chằm hắn, thịt lót để ở hắn cái chán, nhanh chóng vẽ một cái người khác nhìn không thấy phức tạp đồ án. Sau đó tinh tế nộn nộn phát ra âm thanh, ngươi là ai, giống ngươi như vậy á loại nhân loại nhiều sao, vừa mới còn tính toán tay xé nãi miêu nam nhân, tức khắc thẳng chọc chọc đứng ở tại chỗ. Như là mất hồn, trong mắt mê mang cùng thanh tỉnh đan xen dãy dụa trong chốc lát. Cuối cùng miệng máy móc lúc đóng lúc mở. Ta là Phương Tranh, không nhiều lắm money, vậy ngươi năng lực xem như á loại trong nhân loại lợi hại sao? Không, hắc xà so với ta lợi hại. Hắn thức tỉnh rồi phản tổ ký ức, phản tổ ký ức. Cùng loại huyết mạch truyền thừa cái loại này. Tiểu nãi miêu hứng thú bừng bừng lại hỏi một đống lớn. Phương Tranh biết đến quả nhiên rất nhiều. Ở nhiếp hồn thuật dẫn đường hạ, đem hắn biết đến, á loại nhân loại sự cơ hồ toàn bộ nói một lần. Sơ bạch mới chưa đã thèm buông tha hắn. Này đó đều là nó ở lục gia tiếp xúc không đến. Hiểu biết này đó, nó đối thế giới này tính toán nhiều vài phần nắm chắc. Cũng là vì cái này. Sơ bạch năng lực chống đỡ được lục niên mặt đen, bất cứ giá nào muốn đem mèo đen lưu lại, hiện tại hỏi ra tới đồ vật, quả nhiên không mệt, hỏi xong chính mình muốn biết, tiểu nãi miêu nghĩ đến nó hiện tại tốt xấu trên danh nghĩa còn xem như lục niên miêu. Đối mặt nhốt đánh vào lục ra cái đinh, không hỏi một tiếng tựa hồ không đúng lắm money, vì thế nó đặc biệt tẫn trách hỏi câu. Kia gì, ngươi tới lục ra đang làm gì? Ta, nam nhân nói, bỗng nhiên lung lay vài cái, sắc mặt trắng bệch mềm mại ngã xuống trên mặt đất, sơ bạch sửng sốt hạ, mới nhớ tới này thuật không thể thời gian dài đối nhân loại sử dụng. Nếu không linh hồn cường độ không đủ người sẽ trực tiếp biến thành ngu ngốc. Nó thu hồi móng vuốt, sợ nam nhân đã chết, còn đem á không gian linh tuyền thủy uy hắn vài giọt. Này thủy có chữa thương chữa khỏi công hiệu. Đối thần hồn cũng có thể khởi đến nhất định yên ổn hiệu quả. Nó ngày thường đều là lấy tới phao tắm money, ít nhiều nam nhân là sinh mệnh lực cường hạn á loại. Nhân loại, vài giọt linh tuyền thủy đi xuống. Sắc mặt của hắn hảo rất nhiều. Chỉ là người còn mềm. Hoãn lại đây sau chỉ có thể trợn mắt chừng nó. Phương Tranh không biết vừa rồi đã xảy ra cái gì. Nhưng đột nhiên chỗ trống trong chốc lát ký ức. Làm hắn minh bạch, hắn tại đây chỉ tiểu nãi miêu thủ hạ thảo không đến hảo. Này nãi miêu so với hắn lợi hại nhiều, có chút không cam lòng. Hắn nhịn không được bài trừ thanh âm, ngoặc kép, ngươi có như vậy lực lượng cường đại. Vì cái gì muốn đi theo lục niên cái kia hỗn trướng? Phương Tranh nói làm sơ bạch nghiêng nghiêng đầu, cảm thấy rất mới lạ. Này vẫn là nó lần đầu tiên nghe được lục niên bị mắng hỗn trướng. Hơn nữa nam nhân trong mắt chán ghét cùng căm hận, nùng đến không hòa tan được, lục niên không phải cái thứ tốt, bọn họ lục gia đều là máu lạnh giết người phạm. Phương Tranh cũng không biết nghĩ đến cái gì. Chống chỉ có một chút sức lực, bắt lấy nãi miêu móng vuốt. Ngươi có như vậy cường lực lượng, vì cái gì còn muốn trợ trụ vi ngược? Bọn họ lục ra cho ngươi tiền, cho ngươi ăn ngon uống tốt sinh hoạt, là có thể làm ngươi mất đi lương tâm sao? Sơ bài có điểm không mừng lời hắn nói. Máu lạnh giết người phạm gì đó, cùng lục niên căn bản liên hệ không đến cùng nhau. Thấy nãi miêu không tin, Phương Tranh tiếp tục nói. Bọn họ lục ra vì định bợ quyền quý, đem á loại nhân loại coi như thương phẩm giống nhau. Dùng mệnh khế biến thành quyền quý nhóm bùa hộ mệnh. Những nhân loại này có mệnh khế giả, không kiêng nể gì hành sự. Căn bản không để bụng thế bọn họ gánh vác thương tổn á loại nhân loại có bao nhiêu thống khổ. Thậm chí có á loại nhân loại bị coi như súc vật giống nhau nhốt lại. Bị cướp đoạt tự do, giống như là một cái hồi huyết đạo cụ. Bọn họ nhân loại mệnh, liền trời sinh so với chúng ta cao quý sao? Lục gia rốt cuộc là làm gì đó? Người biết không, lục gia sau lưng làm nhiều ít dơ bẩn sự. Lục gia tiền đều là dính huyết lệ dơ tiền. Phương Tranh nói đến này, đôi mắt đã là đỏ đậm. Xem tiểu nãi miêu ánh mắt có một loại hận này không tranh phẫn nộ. Sơ bạch từ hắn trong tay rút ra móng vuốt, bình đạm lên tiếng, lục gia mệnh khế đều là ở hai bên đồng ý dưới tình huống. Mới có thể ký kết lục gia chủ thế người khác kết quá mệnh khế. Điểm này lục niên cũng không gạt nó, chỉ là kết mệnh khế có một cái tiền đề, muốn hai bên đều đồng ý, giống điểm hạ cùng lục mặc trương như vậy. Bởi vì có tình, tự nguyện kết mệnh khế, hoặc là vì tiền, quyền quý cùng á loại nhân loại chi gian có tiền tài giao dịch. Lấy tiền đổi bảo đảm, theo như nhu cầu, vậy ngươi cùng lục niên mệnh khế, là trải qua ngươi đồng ý mới kết sao? Thấy tiểu nãi miêu không đáp lại, Phương Tranh cười nhạo, ta liền biết lục gia vẫn là này phúc đức hạnh, chỉ cần lục niên tánh mạng đe dọa, liền sẽ lấy á loại nhân loại tục mệnh. Ngươi không phải cái thứ nhất, cũng không phải là cuối cùng một cái. Sơ bạch đánh gãy hắn, đột nhiên hỏi, cái gì kêu ta không phải cái thứ nhất? Phương Tranh sửng sốt hạ, như là nghĩ tới cái gì? Ánh mắt quỷ dị cười, ngươi nên sẽ không còn không biết. Ngươi cũng không phải là lục niên kết cái thứ nhất mệnh khế giả. 3 năm trước đây, lục niên tánh mạng đe dọa, đã không khí người bỗng nhiên thì tốt rồi. Khi đó, vòng luẩn quẩn nội liền có đồn đãi, nói hắn là cùng một cái á loại nhân loại kết mệnh khế mới tốt. Như thế nào, này đó nguyên lai ngươi cũng không biết tiểu nãi miêu có điểm ngoài ý muốn. Lại cảm thấy ở tình lý bên trong, lấy lục niên trạng huống, căn bản không có khả năng ngao đến mau 20 tuổi. Hoặc là đã sớm kết quá mệnh khế, dùng người khác tục quá mệnh. Hoặc là chính là tìm được cái gì quỷ dị biện pháp. Điếu ở mệnh, cái kia kết mệnh khế á loại nhân loại đâu? Nó hỏi, khẳng định đã chết bái. Thế lục niên chắn sát hóa tai, có thể có cái gì kết cục tốt? Thật là đáng tiếc cái kia á loại nhân loại. Thế lục niên tục mệnh, lại không ai nhớ rõ nó. Ngay cả nó tồn tại đều bị lục gia cảnh Thái Bình giả tạo. Thành tung tin vịt, nhìn một cái. Đây là lục gia, cỡ nào xấu xí, Ngô, ngươi làm gì? Phương Tranh nói đến một nửa, bị tiểu nãi miêu lại lần nữa đánh gãy. Nãi miêu thịt móng vuốt cào hắn một chút, hỏi, cái kia á loại nhân loại là cái dạng gì? Tên gọi là gì? Phương Tranh nổi giận, trước mắt này chỉ miêu vì cái gì luôn là ghét không đến hắn tưởng nói trọng điểm money nó rốt cuộc. Có hiểu hay không, lục gia người chính là ác ôn hung thủ. Căn bản không đáng nó lưu lại nơi này. Cái kia chết á loại nhân loại vết xe đổ, còn không đủ để làm nó kinh hãi sao? Ta như thế nào sẽ biết cái kia xui xẻo á loại nhân loại trông như thế nào? Lục gia đem tin tức che đến gắt gao, truyền lưu ra tới tin tức cũng chỉ mơ hồ không rõ nói mấy câu thôi. Nói như vậy, đến là cùng ngươi chạm huống cũng rất giống, Phương Tranh nói. Đột nhiên duỗi tay bắt lấy nãi miêu, để sát vào nhìn kỹ, trong miệng còn nhắc mãi, lục niên đây là cái gì đam mê, liền thích đem mệnh khế giả ngụy trang thành sủng vật miêu. Sơ bạch nâng móng vuốt đá hắn một chút, Buông ta ra, Phương Tranh nhìn như tùy tiện, kỳ thật vẫn luôn cảnh giác tiểu nãi miêu kia khó lường thủ đoạn. Kết quả chờ rồi lại chờ, chỉ chờ đến giống như cào ngứa bị đạp vài cái. Hắn ngộ, nhếch miệng, ngươi vừa rồi không phải còn rất thần khí, hiện tại làm sao vậy? Ách hòa, hắn liền nói một con hai tháng đại tiểu nãi miêu có thể lợi hại đi nơi nào? Cho dù có chút thiên phú thủ đoạn, cũng không có khả năng vẫn luôn sử dụng, vừa rồi kia một chút phỏng chừng là đem lực lượng đều dùng hết. Phương Tranh xách theo nãi miêu bò dậy, bước chân còn có điểm phù phiếm, nhưng hắn biết Lục gia không thể đãi, thân phận của hắn bại lộ, chờ Lục Niên bọn họ phát hiện dị thường, hắn là có chắp cánh cũng không thể bay, cũng may, cũng không tính không thu hoạch được gì, đêm này chỉ nãi miêu mang về. Như vậy tiểu liền có như vậy cao thiên phú lực lượng. Đãi ở Lục gia quả thực là lãng phí. Đến nỗi nãi miêu một lòng hướng về Lục Niên. Quả thực như là bị mỡ heo che tâm sự. Phương Tranh suy nghĩ, dù sao còn nhỏ, hảo hảo dưỡng dưỡng, tổng có thể đem này hoai tâm tư bẻ chính. Bị hắn xách theo Sơ Bạch cũng thực buồn rầu. Người này như thế nào liền không đâm nam tường không quay đầu lại đâu. Lại đến một chút nói, thật sự biến thành ngu ngốc làm sao bây giờ, nhưng nó lại không nghĩ liền như vậy bị lộng đi, Phương Tranh tuy rằng không giống như là đại gian đại ác hạng người. Nhưng so với không biết chi tiết cái đinh, nó càng tín nhiệm Lục Niên một chút, vì thế tiểu nãi miêu vươn móng vuốt, miêu một tiếng, nghĩ thầm, vạn nhất biến ngu ngốc, là ngươi tự tìm ăn đi móng vuốt ấn phía trên tranh giữa trán. Phương Tranh đầu óc có trong nháy mắt chỗ trống, dưới chân một vướng, cùng nãi miêu cùng nhau lăn trên mặt đất, ngã thành một đoàn, thất thần bất quá 2-3 giây. Sơ Bạch sợ thời gian dài thật sự đem hắn biến thành ngu ngốc. Tiểu nãi miêu tránh thoát hắn khống chế, hướng cửa chạy đi, Phương Tranh hoãn lại đây. Bất chấp mặt khác, một cái cá nhảy hướng cửa nãi miêu nhào qua đi, túm chặt nó cái đuôi. Đúng lúc này. Phòng ngủ môn, bị đẩy ra, ngoài cửa, Lục Niên mặt vô biểu tình đứng, phía sau đi theo tham đầu tham não điểm hạ, môn nội, tiểu nãi miêu cái đuôi bị một cái cả người quang biến thái túm. Kia nam nhân còn ném phía dưới xấu xí đồ vật, nhào hướng hắn miêu, tiểu nãi miêu, ngoặc kép, Phương Tranh, ngoặc kép, điểm hạ, ngoặc kép chấm than, Lục Niên một cái bước xa vọt đi vào. Duỗi tay đem nãi miêu vớt tiến trong lòng ngực, sau đó nhấc chân đem quang nam nhân đá bay đi ra ngoài. Sao chương 23 này một chân cũng không nhẹ, Phương Tranh bị đá tạp đến mặt sau trên tường, rơi trên mặt đất còn đàn hồi một chút, phát ra một tiếng kêu rên, bất quá trong chốc lát, khóe môi tràn ra tơ máu, Lục Niên ôm miêu, nhấc chân thật mạnh đạp lên nam nhân trên người. Cúi đầu bình đạm hỏi chính mình trong lòng ngực nãi miêu. Hắn còn sờ soạng ngươi nơi nào? Sơ Bạch không chút nghi ngờ. Chỉ cần chính mình miêu một tiếng, trên mặt đất Phương Tranh tuyệt đối sẽ bị dẫm vỡ thành cặn bã. Xem ở vừa rồi từ Phương Tranh nơi đó bộ ra như vậy nhiều tư liệu phân thượng. Tiểu nãi miêu thực rụt rè trầm mặc, kết quả Lục Niên đặt chân càng trọng, dẫm Phương Tranh nhịn không được phát ra tê tê đau kêu. Phương Tranh một bên cắn răng nhịn đau, một bên thầm mắng tiểu nãi miêu. Thảo, thật là cái xuân, nó không nói lời nào vấn đề càng nghiêm trọng a. Đừng trầm mặc giống như hắn đem nó làm sao vậy giống nhau. Vẫn luôn có hại đều là hắn được chứ. Thấy đi hướng không đúng, tiểu nãi miêu buồn bực nhìn thoáng qua Lục Niên, do dự dự phun ra một câu. Hắn là kia chỉ mèo đen, không có mặc quần áo là bởi vì á loại nhân loại biến thành hình người khi. Đều là quang, ta biết Lục Niên đem tầm mắt chuyển qua Phương Tranh trên người. Lạnh lùng cười, lấy á loại nhân loại khôi phục lực, đoạn 1-2 căn xương sườn, cũng không tính cái gì, hắn ánh mắt mang theo xem kỹ. Một tấc đánh giá bị đạp lên dưới chân nam nhân. Đây là hắn miêu thích người. Hắn miêu cuộc đời lần đầu tiên nói thích, chính là hướng về phía như vậy cái ngoạn ý nhi. Lục đại thiếu trên dưới đem Phương Tranh đánh giá cái biến. Liền phía dưới kia căn xấu xí đồ vật lớn nhỏ cũng chưa buông tha. cuối cùng đến ra kết luận, căn bản so ra kém chính mình. Hắn duỗi tay loát loát nãi miêu mao, nghiêm túc nói, người ánh mắt không được, yêu cầu một lần nữa bồi dưỡng. Không hiểu ra sao tiểu nãi miêu, miêu miêu miêu, sao Sơ Bạch trong phòng động tĩnh quá lớn, kinh động Lục gia chủ cùng Lục phu nhân, hai người còn ăn mặc áo ngủ, vừa thấy chính là mới từ trên giường lên, đi đến Sơ Bạch phòng ngủ nội vừa thấy, Lục gia chủ phản ứng đầu tiên là quay đầu lại đi che lão bà đôi mắt. Mẹ cái chim, vì cái gì sáng sớm sẽ có cái không mặc quần áo nam nhân tới ô nhiễm hắn lão bà đôi mắt. Lục phu nhân cũng không phản kháng, ở nào đó Lục gia chủ đặc biệt nghiêm túc thời điểm. Nàng sẽ không theo hắn phân cao thấp, vài phút sau, Phương Tranh trên người bọc điều chăn đơn, nửa chết nửa sống nằm trên mặt đất thở dốc, trước mặt hắn, Lục Niên, Lục gia chủ, Lục phu nhân, điềm hạ một liêu bài khai. Tiểu nãi miêu hưởng thụ duy nhất hạng nhất đãi ngộ, bị Lục Niên ôm vào trong ngực. Hết chương.